xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1340, khuê mật cấm chỉ, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cúi đầu liếc nhìn menu. Còn có thể, bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm. Ngươi chính là quá bận rộn, đem chính mình mỗi ngày làm đều rất mệt mỏi. Đinh Đan Thần một mặt lo lắng nhìn Cố Thiền Vũ. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Cố Thiền Vũ liếc qua Đinh Đan Thần, sau đó khép lại menu. Nàng vuốt vuốt mi tâm, một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ta cảm giác hiện tại cùng Dương Thuật quan hệ rất tồi tệ. Cố Thiền Vũ thở dài thở ra một hơi. Trước mấy ngày chúng ta còn ầm ĩ một trận. Các ngươi vì cái gì cãi nhau? Đinh Đan Thần ân cần hỏi. Một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm giác hắn là chê ta công tác bận quá không có thời gian cùng hắn. Cố Thiền Vũ nhìn Đinh Đan Thần. Ngươi nói ta có phải hay không làm có chút quá phận rồi? Đinh Đan Thần khuyên Cố Thiền Vũ. Ta cảm thấy ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Sự nghiệp của ngươi chính đang bay lên kỳ. Vội rất bình thường. Dương Thuật nhất định có thể thông cảm ngươi. Lần trước ăn cơm lúc ngươi cũng hẳn là cũng đã nhìn ra. Hắn toàn bộ hành trình mặt lạnh không nói chuyện với ta. Ta cảm giác hắn là tại oán trách ta bởi vì công tác không chú ý hắn. Cố Thiền Vũ Mộc nghiêm mặt nói. Người yêu trong đó hẳn là đều sẽ lẫn nhau thông cảm cùng lý giải. Ta cảm thấy Dương Thuật sẽ không vì loại chuyện này cùng ngươi tức giận. Lại nói ngươi bận rộn như vậy, cũng khổ cực như vậy, hắn nhẫn tâm cùng ngươi đưa tức giận sao? Đinh Đan Thần cười trấn an Cố Thiền Vũ. Phải không? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Thế nhưng là chúng ta gần nhất luôn là mâu thuẫn không ngừng. Hắn đã thật lâu không có liên hệ ta. Ngươi nói ta muốn hay không dành chút thời gian hảo hảo bồi bồi hắn. Ngươi cùng hắn đương nhiên được. Thế nhưng là công việc của ngươi làm xong sao? Đinh Đan Thần hỏi. Không có. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt ăn ngay nói thật. Đinh Đan Thần trầm tư một chút. Sau đó cho Cố Thiền Vũ nghĩ kế. Ngươi vẫn là trước bận bịu xong công tác. Chờ thời gian của ngươi rút ra tới. Sau đó ngươi cùng Dương Thuật ra ngoài du lịch giải sầu một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là ta hiện tại không liên hệ Dương Thuật. Hắn thật sẽ không tức giận. Hắn hiện tại đã không để ý tới ta. Chúng ta đã vài ngày không liên hệ. Cố Thiền Vũ tăng thêm ngữ khí cường điệu. Vài ngày, Đinh Đan Thần nhìn Cố Thiền Vũ. Nàng ánh mắt mang theo đau lòng. Ta có đôi khi rất đau lòng ngươi. Một bên phải bận rộn công tác, còn muốn một bên giữ gìn tình cảm. Thật rất vất vả, Cố Thiền Vũ. Ha ha, cư nhiên là đau lòng nàng. Ngươi không cảm thấy là ta làm quá phận sao? Bởi vì công tác luôn là xem nhẹ Dương Thuật. Có đôi khi ta cảm thấy Dương Thuật cùng ta yêu đương rất khổ bức. Có ta cái này cái bạn gái cùng không có một dạng. Cố Thiền Vũ mắt liếc Đinh Đan Thần. Làm một người đứng xem, Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy nguyên chủ điểm ấy làm không tốt. Tình yêu chính là một đóa kiều nộn hoa hồng. Người nhất định phải cẩn thận che chở. Không thì nó liền sẽ tàn lụi. Chuyện này ngay từ đầu sai là nguyên chủ. Chỉ là Dương Thuật đằng sau làm quá phận. Rõ ràng không thương. Hơn nữa còn ngoại tình nguyên chủ khuê mật. Lề mà lề mề không biệt ly. Còn làm ra như vậy ác tâm chuyện. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Đinh Đan Thần cười. Ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy? Ta cảm thấy ai cưới ngươi? Ai mới là người hạnh phúc nhất? Hiện ở thời đại này nữ tính cũng có phân đấu quyền lợi. Dương Thuật nhất định có thể thông cảm ngươi. Cố Thiền Vũ. Mặc dù Đinh Đan Thần tại khen nàng. Nhưng là Cố Thiền Vũ lại cảm thấy Đinh Đan Thần đây là tại phủng sát nàng. Đinh Đan Thần vẫn luôn tại cường điệu. Dương Thuật sẽ không bởi vì việc này tức giận. Hắn sẽ thông cảm nguyên chủ. Cũng sẽ ủng hộ nguyên chủ. Cách chương.